Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 38, Kim Cực Thần Hóa Đan. Thiên Kiếm Thành Nhất Chiến, tuyên cáo Đại Hoang Tiên Đình, chính thức trở thành lịch sử. Binh, tiền, người, công, nhanh chóng lao tới Đại Hoang còn lại thành trì. Hết thảy đều kết thúc. Bạch Cuồng Địa Châu Đông Phương. Chỉ về Đông Tần Hoàng Đình sở hữu, hết thảy kết thúc, nhưng Hạ Ti Mệnh lại cực kỳ bi thương. Tất cả mọi người coi là cái này Hạ Ti Mệnh là cái máu lạnh vô tình người. Có thể chẳng ai ngờ rằng, cái này Hạ Ti Mệnh đối với nhi tử như thế trì ái. Thậm chí không tiếc lấy chính mình chết đổi lấy nhi tử càng tiến một bước. Đáng tiếc, Hạ Ti Mệnh cho nhi tử. Cũng không phải là nhi tử muốn, nhi tử tự sát, thiên kiếm thành một mảnh hỗn độn, nhưng thiên kiếm thành bên ngoài còn có một cái trang viên kia là Hạ Nhược Thiên, tiểu út trước kia hành cung, tại Thương Hận mệnh lệnh dưới, Đông Tần không ai dám qua quấy rầy, một số Đại Hoang tông phủ người, giờ phút này từng cái run lẩy bẩy, cảm thấy xong. Chỉ có thể theo sát Hạ Ti Mệnh, giữ gìn trang viên thường ngày, mà Hạ Ti Mệnh lại ôm nhi tử thi thể, tiến vào một gian trong phòng, U Hải Băng Hồn, nhập, Hạ Ti Mệnh vung tay lên, hô, cuồn cuộn lực lượng tràn vào Hạ Nhược Thiên thể nội, nhưng, Hạ Nhược Thiên vẻn vẹn rung động động một cái, liền lại khôi phục tĩnh mịch. Hạ Ti Mệnh đối linh hồn một đạo cực kỳ có nghiên cứu. Hạ Nhược Thiên chết, linh hồn xé nát, nhưng Hạ Ti Mệnh không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Cái này hai ngày hai đêm, không ngừng dùng chính mình bí pháp, muốn cứu sống Hạ Nhược Thiên. Ít nhất, nhượng này bể nát linh hồn không đến mức tán đi. Hạ Ti Mệnh thủ đoạn siêu quần, làm sao Hạ Nhược Thiên đã bắt đầu sinh tử trí. Căn không cứu sống, không, Hạ Ti Mệnh bi thương gào thét lấy, phốp, Hạ Ti Mệnh suy yếu một ngụm máu tươi phun trên mặt đất, không cứu lại được đến, không cứu lại được đến, Hạ Ti Mệnh nhìn lấy nhi tử thi thể, trong mắt nước mắt không ngừng, Thiên Nhi, ta không có bảo trụ mẹ ngươi, khiến mẹ ngươi bị dị tộc hại chết, ta nhất định phải cứu sống ngươi, nhất định. Ta chết, ngươi cũng không thể chết. Hạ Ti Mệnh mặt lộ vẻ thống khổ nói. Đang khi nói chuyện, Hạ Ti Mệnh lật tay một cái. Lòng bàn tay bỗng nhiên thêm ra một cái tiểu cầu. Mở, Hạ Ti Mệnh đối tiểu cầu vừa khởi động. Ông, tiểu cầu trong nháy mắt rơi xuống đất. Biến thành từng đầu thanh sắc tiểu xà. Có mấy trăm đầu nhiều. Không, không phải tiểu xà. Mà chính là dây leo kết nối, là xà dây leo, dị tộc, xà dây leo như mộng như ảo, tựa như không có thực thể. Đan thần tử, đừng giả bộ chết, ta hiểu biết ngươi phong ấn, ngươi có thể nói chuyện. Hạ Ti Mệnh giữ tợn chằm chằm lên trước mặt xà dây leo. Xà dây leo hơi hơi rung động, tiếp theo bên trong một cái xà đầu. Hơi có hoảng sợ nhìn chằm chằm Hạ Ti Mệnh. Ngươi, ngươi thế mà giải khai ta phong ấn. Ta còn tưởng rằng, vĩnh viễn, bị trấn áp đâu. Con rắn kia đầu lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Hạ Ti Mệnh mặt lộ vẻ âm lãnh nhìn chằm chằm đan thần tử linh hồn. Ngươi trường sinh bất tử tộc, nhưng có cứu ta nhi biện pháp. Hạ Ti Mệnh giờ phút này đã thủ đoạn dùng hết. Bất đắc dĩ. Chỉ có thể hỏi thăm đan thần tử, chỉ cần có thể cứu trở về con trai mình. Hạ Ti Mệnh không tiếc bất cứ giá nào. Đan thần tử đến hoảng sợ tại Hạ Ti Mệnh, đột nhiên nghe được Hạ Ti Mệnh lời nói. Bỗng nhiên sững sờ, nhìn về phía một bên Hạ Nhược Thiên thi thể. Xà dây leo tiếp xúc chạm thử Hạ Nhược Thiên thi thể. Nhất thời nhãn tình sáng lên. Ha ha, ha ha ha. Hạ Ti Mệnh, ngươi cũng có cầu đến ta thời điểm. Ha ha ha ha, đan thần tử bỗng nhiên điên cuồng. Có liền có, không có liền không có. Nếu không nói, ta liền tiếp tục đưa ngươi trấn áp. Hạ Ti mệnh mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Đan thần tử lại là đắc ý nói. Biện pháp đương nhiên là có. Ngươi nói cái gì? Hạ Ti mệnh nhãn tình sáng lên. Để cho ta linh hồn cùng Hạ Nhược Thiên toái hồn dung hợp, chúng ta liền biến thành một người. Hắn cũng sinh hoạt. Đan thần tử cười nói. Ngươi muốn chết? Hạ Ti mệnh sắc mặt phát lạnh. Oanh, nhất trưởng. Hạ Ti mệnh đem đan thần tử linh hồn đập nát. Nhưng sau một khắc, đan thần tử linh hồn lại lần nữa phục hồi như cũ. Động thủ cái gì a? Không nguyện ý liền không nguyện ý. Đan thần tử cả giận nói. Thật dễ nói chuyện. Nếu không, ta giết ngươi 1000 vạn lần. Để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hạ Ti mệnh mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Đan thần tử nhìn lấy Hạ Ti mệnh, sắc mặt một trận khó coi. Giờ phút này, đan thần tử chỉ còn lại có linh hồn, mà lại suy yếu đến cực hạn, trừ có thể không chết, cái gì cũng làm không. Ta cho ngươi biết biện pháp, ngươi thả ta. Đan thần tử nhìn về phía Hạ Ti mệnh, nghĩ cũng đừng nghĩ, ngươi không nói, ta liền tra tấn đến ngươi nói là dừng. Dù sao ngươi cũng không chết, ta liền nhìn xem, ngươi có thể chịu được đến khi nào. Hạ Ti mệnh cũng là một kẻ hung ác, tuyệt không thỏa hiệp. Đan thần tử nhìn về phía Hạ Ti mệnh, mặt lộ vẻ một tia run rẩy. Tốt a, ta cho ngươi biết, liền sợ ngươi không có lá gan này đi cứu. Đan thần tử trầm giọng nói. Nói, Hạ Ti mệnh trầm giọng nói, ta có 2 cái biện pháp. Vừa rồi biện pháp kia ta nói, ngươi không nguyện ý tiếp nhận. Kỳ thực ta không có nói láo. Ta dị tộc có cái năng lực linh hồn dung hợp, ta cùng Hạ Nhược Thiên có thể linh hồn dung hợp. Linh hồn dung hợp về sau, Hạ Nhược Thiên cũng có thể trường sinh bất tử. Chỉ là xem ai ý chí mạnh hơn, ai có thể chủ đạo cái này cái linh hồn. Đan thần tử nói ra, ngươi nói là bên ta thế giới người cùng các ngươi linh hồn dung hợp cũng có thể trường sinh bất tử, vì cái gì trước kia ta không biết. Hạ Ti mệnh trầm giọng nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta ngốc sao? Chúng ta cùng ngươi phương thế giới người linh hồn dung hợp về sau, nếu là ngươi phương thế giới ý người trí mạnh hơn, vậy chúng ta không phải tự chịu diệt vong? Cái này thì tương đương với bị phong ấn ở các ngươi trong linh hồn. Vĩnh thế phong ấn, ai sẽ xách cái này? Đan thần tử trầm giọng nói. Vậy ngươi vì cái gì bây giờ nói? Hạ Ti mệnh trầm giọng nói. Ta bị ngươi phong ấn, cùng bị phong ấn ở Hạ Nhược Thiên linh hồn, có khác nhau sao? Ít nhất, ta còn có 1 lần đọ sức thắng thời cơ. Đan thần tử trầm giọng nói. Hạ Ti mệnh nhìn chằm chằm đan thần tử nhìn một hồi, mới xác định đan thần tử cũng không có nói láo. Có thể Hạ Ti mệnh không có ý định làm như thế, bởi vì Hạ Nhược Thiên một lòng muốn chết, toái hồn không có khả năng cùng đan thần tử tranh. Đến lúc đó còn không phải đan thần tử đoạt xá thành công. Hừ, này một cái biện pháp khác đâu? Hạ Ti mệnh trầm giọng nói. Một cái biện pháp khác, không phải tới từ bên ta thế giới, mà chính là ngươi vừa thế giới. Ngươi vừa thế giới, có một loại đan dược, kêu kim cực thần hóa đan, lại vỡ nát linh hồn. Dù là hóa thành bột mịn, nó đều có thể đem chữa trị hoàn toàn, thậm chí tu bổ hoàn toàn, bảo đảm con của ngươi linh hồn trở về hình dáng ban đầu. Đan thần tử giải thích nói. Kim cực thần hóa đan, ta chỉ nghe nói qua kim cực đạo hoa đan, cũng là ngươi ăn vương hùng phụ thân, còn có này lam ly diễm. Hạ Ti mệnh trầm giọng nói. Đan thần tử lộ ra một tia tà tiếu. Ngươi sai, lam ly diễm không phải kim cực đạo hoa đan, nàng so kim cực đạo hoa đan cao cấp hơn, nàng là kim cực thần hóa đan. Ngươi nói cái gì? Hạ Ti mệnh đồng tử co rụt lại. Ta không có lừa ngươi. tất cả mọi người coi là Lam Ly Diễm là Kim Cực Đạo Hoa Đan. Kỳ thực chỉ có ta biết, nàng không phải, nàng là Kim Cực Thần Hóa Đan. Ta cũng là những năm này, nhìn chằm chằm vào nàng trưởng thành, thôn nàng, không chỉ có thể tu bổ linh hồn, thậm chí làm cho ta linh hồn lại xuất hiện một lần thuế biến. Cho nên, đến, ta là muốn đợi nàng thành thục lúc ăn nàng. Đan thần tử cười gằn nói, Lam Ly Diễm có thể cứu ta đây. Hạ Ti Mệnh hô hấp bỗng nhiên dồn dập lên. Đúng vậy a, ngươi muốn cứu Hạ Nhược Thiên, liền đem Lam Ly Diễm chộp tới. Làm sao ăn đều được, chỉ cần cho Hạ Nhược Thiên ăn nàng, Hạ Nhược Thiên liền có thể sống. Ha ha ha ha ha. Đan thần tử đắc ý cười to nói. Hạ Ti Mệnh chợt ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm đan thần tử linh hồn. Ngươi không phải đang cố ý gạt ta, giúp ngươi qua báo thù. Ta đan thần tử còn không đến mức nói như thế vụng về nói láo. Đan thần tử âm thanh lạnh lùng nói. Hạ Ti Mệnh nhìn chằm chằm đan thần tử, trong mắt lóe lên một cỗ buồn bực ý. Bởi vì giờ khắc này, Hạ Ti Mệnh thực sự vô pháp bình phán đan thần tử lời nói có chính xác không. Nếu là thật sự liều mạng đối với nhi tử tới nói, thế nhưng là tin tức tốt. Nếu là già, mình bị lừa gạt cũng coi như. Nhi tử còn cứu không? Ngươi một mực nhìn lấy ta làm gì? Đan thần tử trầm giọng nói. Hạ Ti Mệnh trầm mặc một hồi, cuối cùng mới hạ một quyết tâm. Ngươi mới vừa nói, linh hồn ngươi có thể cùng bên ta thế giới người linh hồn dung hợp. Không tệ, ngươi nghĩ thông suốt, để cho ta con trai của cứu ngươi. Đan thần tử nhãn tình sáng lên. Không, là cùng ta linh hồn dung hợp. Hạ Ti Mệnh âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì? Ngươi không phải hận chúng ta nhất dị tộc sao? Còn muốn cùng ta linh hồn dung hợp, nhượng chính ngươi cũng thay đổi thành dị tộc. Đan thần tử khẽ giật mình. Chỉ cần có thể cứu nhi tử ta, dù là để cho ta sống địa ngục, ta cũng sẽ không một chút nhíu mày. Hạ Ti Mệnh âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi, đan thần tử, ta linh hồn cùng linh hồn ngươi dung hợp, ta liền có thể đọc đến ngươi một bộ phận trí nhớ. Ta liền biết, ngươi mới vừa nói, có phải hay không đang gạt ta? Hạ Ti Mệnh âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi điên, ngươi liền vì xác định ta nói có đúng hay không thật, liền muốn cùng ta linh hồn dung hợp. Đan thần tử kinh ngạc nói. Không tệ. Hạ Ti Mệnh âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cái tên điên này. Đan thần tử kinh ngạc nói. Ngươi có thể nguyện cùng ta linh hồn dung hợp. Hạ Ti Mệnh nhìn chằm chằm đan thần tử. Đan thần tử nhất thời bắt đầu trầm mặc. Cùng Hạ Nhược Thiên dung hợp, đan thần tử có niềm tin chắc chắn chiếm cứ chủ đạo, cuối cùng đoạt xá trọng sinh. Có thể cùng Hạ Ti Mệnh dung hợp, vạn nhất chính mình ý chí không bằng Hạ Nhược Thiên, há không phải mình muốn bị triệt để trấn áp tại nó trong linh hồn. A, đan thần tử, ngươi không có lựa chọn khác. Nếu không, tiếp tục bị ta trấn áp. Nếu không cùng ta linh hồn dung hợp, ngươi còn có thể liều một lần. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, ngươi nếu là không đáp ứng cùng ta linh hồn dung hợp, ta sẽ đem linh hồn ngươi trấn áp ở thế giới nơi hẻo lánh, vĩnh viễn không được siêu sinh. Hạ Ti Mệnh nhìn chằm chằm đan thần tử lạnh giọng nói. Đan thần tử nhìn chằm chằm Hạ Ti Mệnh nhìn một hồi, cuối cùng khẽ cắn môi. Vậy thì tới đi, xem ai có thể chiếm cứ chủ đạo. Đan thần tử đồng ý. Đan thần tử cũng là nhất phương kiêu hùng, hung lệ dị thường, tự nhận không thua Hạ Ti Mệnh. Có thể Hạ Ti Mệnh cũng không bình thường a, càng là hung lệ, liền thấy đan thần tử linh hồn trong nháy mắt chui vào Hạ Ti Mệnh mi tâm. Ông, Hạ Ti Mệnh cả người đều rung động động. Nó trong mi tâm, hai người linh hồn dung hợp bên trong, bỗng nhiên tranh đoạt lên quyền chủ đạo, giống xà dây leo vạn lý. phá, đan thần tử thanh âm truyền đến. Hừ, nếu là ở đạt được mệnh luân trước, ta có lẽ còn có thể thua. Ngươi cũng đã biết, ta dùng mệnh vòng đi nơi nào. Ta ở nơi đó, kêu U Minh giáo chủ, âm phủ ức vạn quỷ hồn, thụ ta thống trị, linh hồn một đạo, ta sẽ thua bởi ngươi. Chấn, hạ ti mệnh thanh âm truyền đến. A, a, mi tâm truyền ra đan thần tử kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Mà hạ ti mệnh nhục thân lại là một trận toàn lực co rúm. Co rúm thời khắc, liền thấy hạ ti mệnh toàn thân tựa như đang bị cải tạo. Cánh tay chậm rãi biến thành xà dây leo. Toàn thân đều tại hóa thành xà dây leo. Liền một ngày như vậy một đêm qua đi. Gian phòng kia bốn phía đều bị xà dây leo lấp đầy. Đan thần tử, hạ ti mệnh tại tranh đoạt linh hồn quyền chủ đạo. Rốt cục, một ngày một đêm sau phân ra kết quả, oanh, vô số xà đằng nhất liễm, nhất thời hóa thành nhân hình. Đan thần tử, ngươi quả nhiên không có gạt ta. A, ha ha ha, ta cũng thay đổi thành dị tộc. Ta cũng thay đổi thành dị tộc. Hạ ti mệnh thanh âm bên trong mang theo một cỗ buồn bã. Lần này linh hồn tranh chấp, cuối cùng lấy hạ ti mệnh thắng được là kết cục. Hạ ti mệnh đổi một thân y phục, có chút chán ghét nhìn lấy chính mình thân thể, nhưng nhìn thấy nhi tử thi thể, hạ ti mệnh lại lộ ra một tia vui mừng, tựa như đây hết thảy hy sinh, đều là đáng giá. Nhìn lấy lòng bàn tay toát ra xà dây leo, hạ ti mệnh khe khẽ thở dài, lam ly diễm, kim cực thần hóa đan, chỉ cần đưa ngươi cho con ta ăn. Con ta liền có thể khởi tử hồi sinh. Hạ ti mệnh trong mắt sáng lên. Tiếp theo lộ ra một tia tình thế bắt buộc ngoan lệ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.